kết hôn với đối thủ của idol. Chương 84, ngày tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng 5 phút, điện thoại của Nguyễn Du bắt đầu rung không ngừng. Hàng loạt tin nhắn chúc mừng ào ạt đổ về như sóng chiều. Cô bối rối không kịp trả lời. Ngơ ngác xác nhận, tôi, giải kim tượng, là tôi, chính là chị, đề cử nữ chính xuất sắc nhất giải kim tượng. Hoàn toàn xứng đáng, bản tin về danh sách đề cử giải kim tượng lan truyền khắp mạng xã hội. Trở thành chủ đề nóng nhất nửa cuối năm nay, là một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Hoa ngữ. Giải kim tượng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Lần này, Vô Thành Kinh Lôi dẫn đầu với 9 đề cử, trở thành tâm điểm chú ý. Người hâm mộ của Đoàn Lâm và Nguyễn Du tạm gác lại những cuộc tranh cãi để cùng nhau ăn mừng. Một bên vui mừng vì Đoàn Lâm lần thứ 2 được đề cử. Một bên rơi nước mắt hạnh phúc vì điều bất ngờ đến từ Nguyễn Du. Người gây kinh ngạc nhất chính là Nguyễn Du. Lần này, chỉ với đề cử đã đủ để khẳng định vị thế của cô. Trên các diễn đàn và cộng đồng người hâm mộ, khi thấy Đoàn Lâm và Nguyễn Du lại có cơ hội cùng xuất hiện trong một khung hình, fan couple cũng không còn bận tâm soi nữa, mà chân thành vui mừng cho bộ phim và các diễn viên. Ai mà chưa từng rơi nước mắt vì Vô Thành Kinh Lôi, chứ nếu không phải vì nỗi lòng không trọn vẹn, ai lại mỗi ngày bất chấp bị người hâm mộ hai bên xóa sổ ra phả chỉ để ship CP giả chứ? Nguyễn Du gần như sắp phát điên vì bận rộn, ngay khi danh sách đề cử giải kim tượng được công bố. Các diễn viên trong đoàn làm phim đều đến chúc mừng cô. Tin nhắn chưa kịp trả lời đã chất đầy điện thoại. An Trác Tây cũng gọi điện chúc mừng, đồng thời nhắc đến những lời mời và hợp tác đang ào ạt đến. Lâm Thanh thấy cô mỉm cười nhắn tin trả lời, ánh mắt vui mừng không thể giấu được. Anh cũng rất vui cho Nguyễn Du, cho đến khi nhìn thấy, thì ra Nguyễn Du đang nhắn tin cho Đoàn Lâm. Lâm Thanh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Chuyện gì vậy? Nguyễn Du nhìn Lâm Thanh một cái, chợt nhớ ra, chẳng lẽ vẫn còn đang cãi nhau à? Thực ra thì không. Bây giờ mọi người đều bận mừng vui, không có thời gian để cãi nhau đâu. Tuy nhiên, tâm trạng của Lâm Thanh vẫn không thoải mái chút nào. Lúc này, các fan của hai bên đang bận rộn đến mức đã ăn mừng như đón Tết. Các fan của Nguyễn Du đang vô cùng vui sướng vì cô được đề cử giải kim tượng. Để ăn mừng, họ đã tổ chức một cuộc xổ số lớn không giới hạn trong fandom. Càng lúc càng nhiều phần thưởng hấp dẫn, và những đại gia chưa từng lên tiếng trong fandom cũng bắt đầu xuất hiện. Đúng vậy, đại gia, D, tăng thêm 25. Cùng Nguyễn Du suốt đời, ai còn muốn tăng phần thưởng thì hãy nhắn tin cho tôi nhé. Fan của Nguyễn Du không thể tin vào mắt mình. Đại gia cũng đến rồi à? Chúc mừng Nguyễn Du được đề cử nữ chính xuất sắc nhất giải kim tượng. Nhưng 25 là gì vậy? Nghe nói người giàu hay dùng sau chữ số là vạn. Không lẽ là 25 vạn? Không thể nào. Ôi trời, cách thức xổ số này thật đơn giản và thẳng thắn. Tôi thích quá. Mẹ ơi, đại gia thật mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ tặng 5.000 thì ổn. Đừng bị ném đá vì làm từ thiện. Cuối cùng, đại gia đã thay đổi phần thưởng từ 25 vạn thành 5.000 bộ quà tặng đại diện của Nguyễn Du. Và chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng về cuộc xổ số đã được chia sẻ đến hơn 100.000 lượt. Vượt ra ngoài fandom, fan của Nguyễn Du xúc động rơi lệ. Ôi trời, đại gia trong fandom của Du thật tuyệt vời. Lâm Thanh lại cảm thấy đau đầu. Bên kia, fan của Lăng Giác cũng nhìn thấy bài đăng xổ số nổi bật trên trang chủ và không khỏi bật cười khinh miệt. Chỉ vì một đề cử mà vui đến thế sao? Nhà tôi có thể giành được cả 3 giải thưởng kim, trong khi các bạn chỉ đang vui mừng vì một đề cử. Thật buồn cười, nhìn xem fan của đối thủ như thế nào. Giống như lưu lao lao vào đại quan viên vậy. Lăng Giác chẳng thèm nói gì. bận rộn chuẩn bị cho sự kiện sinh nhật của anh trai mình. Tuần sau là sinh nhật lần thứ 28 của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm đã tham gia đoàn làm phim hơn 2 tháng. Lăng Giác biết anh đang quay một bộ phim hình sự ly kỳ. Đoàn phim đóng ở Trường Xuân. Vì là phim truyền hình, các tài liệu quảng bá không bị kiểm duyệt quá chặt chẽ. Thỉnh thoảng lại có một vài bức ảnh hậu trường được dò dỉ. Tuy nhiên, những bức ảnh hậu trường này cũng không thể làm giảm đi nỗi nhớ nhung của fan. May mắn thay, năm nay có một thương hiệu lớn hợp tác cùng hai nền tảng video lớn để tổ chức một buổi gặp gỡ sinh nhật Đoàn Lâm. Địa điểm là ở Bắc Kinh. Ban tổ chức đã phát vé miễn phí cho fan trước nửa tháng. Nhưng vì tình trạng phe cò vé tràn lan, một chiếc vé gặp mặt đã được bán với giá cao ngất ngưởng. Buổi sinh nhật của Đoàn Lâm thật sự là một ngày quốc tế ăn mừng. Những hoạt động ủng hộ từ fan tràn ngập khắp nơi. Khi Nguyễn Du đến sân bay Bắc Kinh, cô thấy các biển quảng cáo sinh nhật của anh khắp nơi trong sân bay. Cô xin nghỉ 2 ngày từ đoàn phim, trở lại Bắc Kinh để chúc mừng sinh nhật Đoàn Lâm. Cô về lại căn hộ trước. Cô phải đợi Đoàn Lâm kết thúc buổi gặp mặt sinh nhật mới có thể gặp anh. Nhưng cô không muốn chỉ ngồi đợi. Vì thế cô bắt đầu tự giải trí bằng cách chơi game trong phòng sách. Cảm giác khi cầm được chiếc chuột và bàn phím yêu thích của mình. Cô suýt rơi nước mắt vì xúc động. Chị Tiểu Du, buổi livestream sinh nhật sắp bắt đầu rồi. Diệp Mộng Mộng ôm Pudding vào phòng sách. Sắp rồi, hai người, một người một mèo, ngồi trên sofa phòng khách xem livestream. Buổi gặp mặt sinh nhật bắt đầu lúc 8 giờ tối tại một nhà hát ở Bắc Kinh. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang làm nóng khán giả, trong khi khán giả ngồi trong hàng ghế fan đã không ngừng reo hò. Khi người dẫn chương trình mời Đoàn Lâm ra, tiếng reo hò của khán giả gần như làm rơi cả mái vòm của nhà hát. Lúc này, trong livestream, những dòng bình luận đã dày đặc phủ kín màn hình, toàn là những lời tỏ tình của Lăng Giác và những người qua đường hóng chuyện. Nguyễn Du tắt livestream, lúc đó cô mới nhìn rõ hôm nay Đoàn Lâm mặc gì. Chiếc áo len đen đơn giản kết hợp với quần dài đồng màu. Phong cách tối giản quen thuộc. Tuy nhiên, bộ đồ đơn giản không thể giấu được vóc dáng tuyệt đẹp của Đoàn Lâm. Anh cao ráo, chân dài, ống tay áo hơi sắn lên, lộ ra những đường cong mượt mà của cơ tay. Lăng Giác gần như phát cuồng. Cả trực tuyến và offline đều đang tỏ tình. Chị Tiểu Du, em có thể hỏi một câu không? Diệp Mộng Mộng tò mò hỏi khi thấy Nguyễn Du gật đầu. Chị thấy fan của Đoàn Lâm tỏ tình với anh ấy. Chị có cảm thấy khó chịu gì không? Có chứ. Cô đáp một cách rất thẳng thắn. Fan nữ của Đoàn Lâm đông đến mức khó tin. Những người hâm mộ luôn gọi anh là chồng yêu. Khi anh công khai lịch trình, cô từng là một fan cuồng của thần tượng, nên có thể hiểu cảm giác này. Nhưng nó là khác biệt. Nếu là fan của Kỳ Lâm Hạo gửi lời tỏ tình, cô sẽ vui. Nhưng nếu là Đoàn Lâm, cô đã tưởng tượng cảm giác này và không muốn nghĩ tiếp nữa. Nhưng em thấy Đoàn Lâm không tương tác nhiều với fan đâu. Diệp Mộng Mộng là fan chỉ quan tâm đến phim, không theo dõi đời tư. Cô không hiểu tại sao lại có nhiều fan cuồng như vậy. Nguyễn Du đang vui vẻ xem livestream, nghĩ một chút rồi trả lời. Đừng nói nữa, em không hiểu đâu. Chị đã tự hỏi câu này ít nhất 800 lần rồi. Vì thật sự Đoàn Lâm không hay thể hiện tình cảm với fan. Trước kia, khi cô còn là fan của Kỳ Lâm Hạo, cô đã từng chế giễu fan của anh. Mấy người này đúng là bị thôi miên rồi. Tại sao lại có thể mê mẩn một người luôn lạnh lùng, cao ngạo như thế? Nhưng bây giờ, cô đã có thể hiểu được. Dù Đoàn Lâm có lạnh lùng với fan đi nữa, nhưng hành động và thái độ của anh luôn toát lên một phong thái quý tộc mà không ai có thể bắt chước được. Anh rất khác biệt so với hầu hết các ngôi sao trong ngành. Và chính cái khoảng cách lạnh lùng vừa đủ ấy thật sự rất quyến rũ. Điều quan trọng là cô đang nhìn vào màn hình livestream. Đúng lúc ống kính phóng to, chiếu rõ Đoàn Lâm trên sân khấu. Trong khung hình không có bất kỳ bộ lọc hay chỉnh sửa nào. Chỉ có những đường nét sắc sảo, cuốn hút như trong một bức ảnh điện ảnh. Lăng Giác gần như không thở nổi. Nguyễn Du dứt khoát nói, chắc là vì mặt đẹp. Buổi gặp mặt sinh nhật chỉ kéo dài chưa đầy một giờ. Sau phần giao lưu với fan và hỏi đáp, video chúc mừng của các fan được phát. Sau đó, họ cùng cắt bánh sinh nhật và kết thúc buổi livestream. Đoàn Lâm tổ chức buổi livestream sinh nhật và ngay lập tức lên top tìm kiếm. Nhanh chóng leo lên vị trí cao, cô lướt qua bảng xếp hạng, thấy rằng mỗi lần Đoàn Lâm về Bắc Kinh đều giống như một vị cao nhân xuống núi. Các phương tiện truyền thông thi nhau phỏng vấn, đoạn nào cũng được đăng tải ngay lập tức. Video phỏng vấn trên Hot Search xuất hiện liên tục, chắc anh ấy sẽ còn mất một lúc mới về. Bên cạnh, Diệp Mộng Mộng ôm iPad xem phim, xem xong hai tập quay đầu lại nhìn, thấy Nguyễn Du đã cuộn mình trên sofa ngủ mất rồi, để xin nghỉ với đoàn phim mà không ảnh hưởng tiến độ. Mấy ngày trước cô đã vất vả quay phim đến kiệt sức. Diệp Mộng Mộng đắp chăn cho cô, rón rén bước ra ngoài, mở cửa, vừa hay đụng phải thần tượng ở ngay cửa. Diệp Mộng Mộng vội nói khẽ, thầy Đoàn, chị Tiểu Du ngủ rồi, em đi trước đây. Ngủ trong trạng thái mơ màng, Nguyễn Du mơ hồ cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng, như bị ai đó bế lên. Cô ngửi thấy một mùi gỗ nhẹ nhẹ quen thuộc, bản năng nắm lấy vạt áo ở vai người đó. Khó khăn mở mắt nhìn lên, là Đoàn Lâm, đôi mắt cô sáng lên. Mấy giờ rồi? 12 giờ rưỡi. Đoàn Lâm ôm cô chặt hơn một chút, cúi đầu chạm trán cô, hỏi nhẹ, vào ngủ tiếp. Ừ, không đúng, cô bỗng tỉnh táo lại, chết rồi, qua giờ rồi, vội vàng chữa lại, sinh nhật vui vẻ, Đoàn Lâm đáp lời, Nguyễn Du được anh bế vào phòng ngủ, vừa nằm xuống giường lập tức ngồi bật dậy muốn ra phòng khách lấy điện thoại, nhưng bị Đoàn Lâm vòng tay kéo lại, ngã ngồi ngay trên đùi anh, giọng nói trầm thấp, không buồn ngủ nữa à, không phải, chỉ là... Quà sinh nhật của em chưa tặng, cô không kịp xấu hổ. Thương lượng, trong iPad của em có. Anh chờ chút, cô mang iPad về phòng, mở album ảnh ra, đưa cho Đoàn Lâm, xem đi, album chẳng còn bao nhiêu ảnh. Những cái linh tinh trước đây đã bị cô xóa sạch, chỉ còn lại vài bức quảng cáo nhà đất. Nguyễn Du cực kỳ hài lòng, vì đây là những căn nhà cô đã dành thời gian chọn lọc kỹ càng, bao gồm các căn hộ cao cấp trong thành phố và biệt thự ở ngoại ô. Nhiều loại hình khác nhau, chắc chắn sẽ có cái phù hợp với Đoàn Lâm. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm túc và quả quyết. Em, tặng anh một căn nhà nhé. Ôi, sướng thật tê, tê. Đoàn Lâm vẫn ngồi ở mép giường, xem qua từng bức ảnh. Anh ngước lên nhìn cô, tại sao lại tặng nhà cho anh? Vì em không biết tặng gì cho anh. Cô nhớ lại lần lướt diễn đàn thấy fan bàn về việc thần tượng có sập nhà không, nên nảy ra ý tưởng tặng nhà. Cô nói tiếp, hay anh chọn mấy căn trước, có thời gian đi xem qua một chút, sau đó em sẽ tặng anh một căn. Nhìn cô một hồi, Đoàn Lâm đặt iPad sang bên, đắt quá. Đúng là rất đắt, có căn phải dùng hết tiền tiết kiệm của cô, thậm chí phải vay gia đình. Nhưng, chiếc váy cưới của em, chắc còn đắt hơn, còn có nhẫn nữa. Nguyễn Du nghĩ một lát, hơn nữa, tiêu tiền như vậy em rất vui. Khi còn là fan, cô đã luôn theo đuổi nguyên tắc, yêu thần tượng thì hãy chi tiền vì họ. Giờ đối với anh lại càng không ngoại lệ. Nhưng câu này cô không dám nói ra. Chết, sợ Đoàn Lâm nghĩ lệch mất. Đoàn Lâm không trả lời. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã xuống giường. Lần này không phải ngồi trên đùi, mà bị vòng tay ôm chặt quăng thẳng lên chiếc giường mềm mại. Cô thấy Đoàn Lâm cúi xuống gần hơn. Trong khoảnh khắc, cảm nhận chiếc áo len bị kéo lên tới eo, những ngón tay dài ấm áp, mang theo sự dịu dàng lẫn cám dỗ, chạm vào từng tấc da thịt, cô lập tức căng người, không khỏi run rẩy. Anh muốn không? Đoạn Lâm tiến gần hơn, cúi đầu, cơ hàm hơi động đậy, chưa hôn, nhưng giọng khàn khàn, hai người ở chung, đúng, chắc vậy. Vẻ mặt lạnh nhạt của anh trong buổi livestream tối nay khác hẳn. Giờ đây ánh mắt của Đoàn Lâm cứ dán chặt lấy cô. Đôi mắt sâu tựa xương không thể tan. Cả nốt ruồi hoa đào dưới mắt dường như cũng có độ ấm. Chết tiệt, thật sự rất khác biệt. Khoan đã, Nguyễn Du căng thẳng giữ lấy bàn tay của Đoàn Lâm khi anh càng chạm sâu hơn. Tim đập như muốn vỡ tung. Bất ngờ nhớ ra một chuyện, em có câu hỏi. Đoàn Lâm nắm lấy tay cô, ngón tay vuốt ve cổ tay, nụ hôn không dừng lại, từ từ hôn xuống đôi mày cô, giọng nói lạnh lùng nhưng có phần lười biếng. Gì, em từng nghe nói, anh bị, cô bị anh hôn đến nheo mắt, lắp bắp chọn từ, rối loạn gắn bó, chắc không phải thật chứ. Đây chắc là điều cuối cùng mà cô chưa hiểu rõ. Bị thật, cô ngẩn ra, hả, thật luôn, chưa kịp phản ứng, eo cô bị anh véo nhẹ. Nguyễn Du bị nheo đến suýt kêu lên, không tin nổi, dù sao thì cô cũng chẳng cảm nhận được chút nào. Cô nhớ lại, đây là điều diễn viên nữ cùng đoàn phim, Trần Ca, từng nói với cô tại buổi công chiếu phim. Thành danh vô vọng, Trần Ca nói gì nhỉ? Nghe giáo sư của tôi nói rằng, bác sĩ tâm lý gợi ý anh ấy cần cảm nhận nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn với mọi người, nên anh ấy mới nghĩ đến việc học diễn xuất. Cô cố nén nỗi xấu hổ hiện tại, tò mò hỏi, em nghe nói, anh học diễn xuất vì lý do này, thế bây giờ thì sao? Đoàn Lâm bình thản, lúc đầu là vì rối loạn nên học, bây giờ là vì hứng thú. Nguyễn Du, ồ, một tiếng. Vậy thì chứng rối loạn gắn bó của anh chắc chắn đã khỏi rồi. Đúng thật, không có đam mê thì sao đạt được thành tựu như hiện tại. Cô cảm thấy hiểu Đoàn Lâm nhiều hơn. Hình như, lại có thêm chút tiếng nói chung. Bây giờ em cũng thích diễn xuất. Đôi mắt cô sáng ngời. Chân thành, em thích cảm giác được trải nghiệm các cuộc đời khác nhau. Đoàn Lâm không đáp lại. Hơi thở lướt qua hõm cổ cô, ngay sau đó, cô cảm thấy vành tai bị cắn và mút một cái, lập tức nóng bừng, không giống nhau. Nguyễn Du chưa kịp phản ứng, cái gì không giống, yêu diễn xuất, cho anh trải nghiệm cuộc đời người khác. Đoàn Lâm nói ngắn gọn, một lúc sau, âm giọng trầm thấp, gần gũi, vang bên tai cô, yêu em, anh mới thật sự trải nghiệm cuộc đời. Danh sách đề cử giải Kim Tượng năm nay đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Bộ phim Vô Thanh Kinh Lôi cùng đội ngũ sản xuất của nó hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Khổng Minh Khôn không hổ danh là đạo diễn chuyên giành giải thưởng, đã giành được đến 9 đề cử giải Kim Tượng chỉ với một tác phẩm, làm giới chuyên môn phải xôn xao bàn tán không ngừng. Cư dân mạng rầm rộ dự đoán giải thưởng sẽ rơi vào tay ai. 5 năm trước, Đoàn Lâm đã xuất sắc giành giải nam chính xuất sắc nhất của Kim Tượng với bộ phim Thanh Xuân Nông Nổi của Khổng Minh Khôn. Lần này, anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Có giải thì đương nhiên là tốt. Không có cũng không sao. Bởi việc được đề cử lần thứ hai đã là một sự công nhận. Tựa như vương miện thêm phần lộng lẫy. Người hâm mộ của Đoàn Lâm thì còn bình thản hơn. Hạnh phúc với việc thần tượng được đề cử đã là niềm vui to lớn. Họ chỉ dám mơ xa rằng bộ phim sẽ giành một trong 3 giải thưởng lớn. Thậm chí, điều đó còn như một giấc mơ xa vời. Chẳng dám nghĩ đến, trong khi đó, cộng đồng fan chung của Đoàn Lâm và Nguyễn Du, những người chuyên, đẩy thuyền, lại vô cùng sôi sục, căng thẳng. Họ cảm thấy hai bên fan cá nhân đều quá thiếu chí hướng, không đủ tâm huyết sự nghiệp. Dù bị fan hai nhà đánh hội đồng mấy tháng nay, không được thấy bất kỳ tương tác chung nào, nhóm đẩy thuyền vẫn không bỏ cuộc. Họ tổ chức một màn ăn mừng cuối cùng, đỉnh cao gặp gỡ, cùng nhau làm vua, xin cầu trời đất, tín nữ nguyện ăn chay mặn xen kẽ. Chỉ mong Đoàn Lâm và Nguyễn Du cùng đoạt giải kim tượng nam và nữ chính xuất sắc nhất. Nếu họ cùng nhau lên nhận giải, tôi sẽ an tâm tốt nghiệp, bởi lẽ sau này họ chắc chắn sẽ không còn cơ hội đứng chung sân khấu nữa. Cầu mong phép màu xuất hiện một lần thôi. Fan của Lâm ta và Du muội tha cho nhà tôi. Đây là lần cuối cùng tôi đẩy thuyền. Nhận giải xong là tốt nghiệp. Fan riêng của hai nhà lạnh lùng nhìn nhóm đẩy thuyền đang vui sướng. Biến nhanh, fan Nguyễn Du thì mỉa mai. Nghĩ mình là ai? Tưởng giải kim tượng là nhà họ mở chắc. Đừng có mơ đến lần thứ hai. Fan Đoàn Lâm cũng chẳng vừa. Châm chọc lại, đúng là không biết tự lượng sức. Nhà họ tưởng mình có cửa giành giải à, và thế là hai bên fan lại bắt đầu đại chiến. Tại phim trường, Lâm Thanh, người luôn theo dõi sát động thái của fan hai nhà, đọc tin cãi nhau mà tim đập chân run. Anh không yên tâm quay sang Nguyễn Du. Chị, biết rồi, Nguyễn Du đang xem kịch bản, không thèm ngẩng đầu. Chỉ phất tay, tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra sơ suất gì tại lễ trao giải kim tượng. Yên tâm đi, lễ khai mạc của liên hoan phim Kim Tượng nhanh chóng diễn ra. Năm nay, lễ trao giải tổ chức tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, trong một trung tâm triển lãm lớn. Liên hoan phim kéo dài 5 ngày, ngày đầu tiên là lễ khai mạc, 3 ngày sau là các buổi trình chiếu phim và đánh giá của ban giám khảo. Ngày thứ tư là lễ biểu dương các đề cử. Ngày cuối cùng sẽ là lễ bế mạc và trao giải chính thức vào buổi tối. Danh sách những ngôi sao tham gia liên hoan phim đã được công bố từ 2 tuần trước. Trong đó, có rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên gạo cội nổi tiếng. Cộng đồng fan lập tức dục dịch chuẩn bị các màn cổ vũ. Vé tham gia thảm đỏ và lễ trao giải chính thức được đẩy giá lên trời. Danh sách cũng tiết lộ rằng đoàn phim Vô Thanh Kinh Lôi sẽ tham dự lễ bế mạc và thảm đỏ vào ngày cuối cùng. Hai nhà fan đều thầm đếm ngày, mong sao nhanh chóng vượt qua lễ biểu dương và lễ bế mạc, để sau lễ trao giải có thể tận hưởng một năm mới không bị đối phương làm phiền nữa. Còn nhóm đẩy thuyền thì như đón Tết sớm, khung cảnh chung là đường mật, chỉ cần chung khung hình là phát đường. Vào buổi lễ đề cử và biểu dương, đài CCTV phát sóng trực tiếp toàn bộ, cả mạng xã hội đều hóng drama, ngay cả những người bình thường không hay lên mạng cũng mở TV để xem cho vui. Rating tăng vọt, rating thì cao thật, nhưng đúng là hơi chán. Buổi lễ biểu dương dài 2 tiếng đồng hồ chẳng có gì đặc sắc. Những người được đề cử lần lượt bước lên sân khấu, nhận giấy chứng nhận và cúp đề cử, phát biểu cảm nghĩ, thỉnh thoảng xen kẽ vài tiết mục biểu diễn. Thế là xong buổi lễ, nhưng hội fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du lại rất hài lòng. Xuyên suốt buổi lễ, bảo bối nhà mình chẳng thèm nói một câu nào với người bên cạnh đối thủ. Thế mới gọi là không quen, rõ ràng không quen chút nào nhé. Fan, Tiểu Tâm, cũng hài lòng, đếm kỹ rồi. Lần này hai người nhìn nhau đến 4 lần, nhiều hơn 2 lần so với lễ trao giải Bạch Ngọc Lan. Giải Kim Tượng nhìn nhau 4 lần, giải Bạch Ngọc Lan nhìn nhau 2 lần. 4 chia 2 bằng 2. 2 là yêu, ngoại yêu vẫn là yêu. 4 trừ 2 cũng bằng 2. Yêu em yêu yêu không dứt, cười muốn xỉu. Chị em đúng là quê mùa nhưng tôi lại thích kiểu ship như này. Fan hai nhà không buồn cãi nhau. Đúng là bị khùng. Hôm sau, thảm đỏ lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều. Ngay bên ngoài hội trường lễ trao giải tối nay, sáng hôm đó, khu vực quay phim xung quanh thảm đỏ đã đông nghịt người. Các phóng viên và hội fan chụp ké, giơ máy ảnh, mặt ai nấy đều rạng rỡ, háo hức mong chờ. Trong phòng khách sạn, Nguyễn Du ngồi trước gương trang điểm, bị chuyên gia trang điểm Thẩm Phương Phi giữ lại. Hôm nay tôi muốn em tỏa sáng rực rỡ cả hội trường. Nguyễn Du ngoan ngoãn gật đầu, bỏ quả táo cắn dở sang bên. Được rồi, bắt đầu đi. Sau khi trang điểm xong, cô bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, cô gặp dàn diễn viên chính khác trong đoàn. Cao Thư Kiệt, người vào vai phụ, nhìn cô chăm chú rồi giơ ngón cái. Nguyễn Du, hôm nay trông cô rất đẹp. Cô mỉm cười. Cảm ơn, cảm ơn. Thẩm Phương Phi đã buộc tóc cô thành đuôi ngựa thấp, trang điểm nhẹ nhàng, nhấn bằng màu son đỏ rực và đôi mắt được vẽ sắc sảo, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế. Bộ váy lưng trần đính kim tuyến bạc càng làm cô thêm nổi bật. Được tài trợ bởi thương hiệu thời trang cao cấp, chiếc váy đuôi cá dài chạm mắt cá chân, từng đường cong tôn lên dáng người quyến rũ. Mỗi sợi tua rua lấp lánh đều như đang nhảy múa, kết hợp với khuyên tai và vòng cổ đính kim cương không màu. Ánh sáng rực rỡ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Phía bên kia, đạo diễn Khổng Minh Khôn cùng đoàn Lâm vừa đi vừa trò chuyện. Nhìn thấy Nguyễn Du, ông bật cười. Xem ra hôm nay Nguyễn Du mới là nữ chính rồi. Có tự tin không? Cảm nhận được ánh mắt của đoàn Lâm, cô hơi ngượng. Đáp lại, chắc chắn là không rồi. Ánh mắt của đoàn Lâm rơi trên người cô trong giây lát. Anh bước thẳng tới gần. Khi vừa tới gần, Nguyễn Du liền dịch bước tránh đi. Đoàn Lâm cúi mắt nhìn cô, hơi ngừng lại, như thể đôi mày khẽ nhướng lên một chút. Trời ạ, không phải đã thống nhất sẽ không tương tác ở trong khách sạn rồi sao? Cô không hề quá nhạy cảm. Khách sạn họ đang ở là nơi được giải kim tượng sắp xếp, ngay gần trung tâm triển lãm, chắc chắn có fan hâm mộ và cánh truyền thông trà trộn vào. Mọi người cùng bước về phía thang máy, khoảng cách giữa cô và đoàn Lâm là 4-5 bước chân. Đoàn Lâm bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô, cô cũng dừng bước, hỏi, gì vậy, em có lạnh không? Ngụy Ên Du lắc đầu, không. Không lạnh, tháng 11 ở Hạ Môn nhiệt độ vẫn ổn. Lát nữa đi thảm đỏ xong vào hội trường chắc chắn sẽ không lạnh. Nhưng ánh mắt đoàn Lâm lại không phải đang hỏi về điều đó. Anh nhìn cô thêm vài giây, bình tĩnh nói, rất đẹp. Ồ, vậy, cảm ơn anh. Đằng sau cô, Diệp Mộng Mộng đỏ mặt thì thầm. Trời ơi, ánh mắt của đoàn Lâm như muốn lột sạch chị Tiểu Du ra luôn ấy. Lâm Thanh, cậu có thể nói lớn hơn chút nữa được không? Người trên tầng chắc chưa nghe thấy đâu. Diệp Mộng Mộng đỏ bừng mặt im lặng. Ngụy Ên Du, trời đất, đoàn phim, Vô Thanh Kinh Lôi, được sắp xếp đi thảm đỏ lúc 6 giờ chiều. Cô cùng Khổng Minh Khôn và mọi người lên xe từ khách sạn, đi vào trung tâm triển lãm, xuống xe tại khu vực của giải kim tượng, qua kiểm tra an ninh. Rồi đi thẳng đến sảnh chờ nằm ở đầu thảm đỏ. Phía xa, sau dãy rào chắn cách ly, bên ngoài là hàng loạt fan hâm mộ đang chen chúc. Khi nhóm họ bước xuống xe, đám đông của hội Lăng Giác và Cá Con lập tức nổ ra những tiếng hét chói tai. À, Đoàn Lâm, em yêu anh, chị Du cố lên nhé. À, Bảo Bối, chị tuyệt nhất. Tiếng hò hét quá dữ rồi, cả hai bên như đang thi xem ai ồn ào hơn. Nguyễn Du định quay đầu chào fan của mình, nhưng tiếng hò hét đầy khí thế của fan đoàn Lâm khiến cô lập tức từ bỏ ý định. Thôi, tốt nhất không chào, không thì lại bị hiểu nhầm là khiêu khích. Sảnh chờ thảm đỏ, từ cửa sau, các ngôi sao lần lượt đi vào, phía trước là cửa ra nối thẳng với thảm đỏ. Sảnh rộng lớn chia thành từng khu vực ngồi nghỉ. Những người chưa tới lượt đi thảm đỏ thì đi qua đi lại trò chuyện. Khu vực số 3, nhân viên cầm bảng có chữ Vô Thanh Kinh Lôi ra hiệu Khổng Minh Khôn và mọi người lại đó nghỉ ngơi. Vừa tới nơi, họ đã bị một đám truyền thông và nhân viên quay chụp vây quanh. Nguyễn Du hôm nay đi giày cao gót gần 10 phân. Đôi giày này là cô thay phút chót. Ban đầu định mang đôi giày cao gót màu nút, nhưng lúc xuất phát, chuyên gia trang điểm Thẩm Phương Phi không hài lòng, liền lấy đôi giày dự phòng màu bạc hợp với váy cô hơn. Đôi giày mới làm cô không thoải mái, nên cô ngồi yên trên ghế nghỉ ngơi. Trước mặt là một nhóm nhân viên đang giơ điện thoại chụp cô. Theo quy định, nhân viên không được phép làm phiền người nổi tiếng, nhưng một cô gái nhỏ nhẹ nói, "Chị Tiểu Du, cố lên nhé." "Được, cảm ơn em." Nguyễn Du cười, ánh mắt cong cong, đẹp đến mức khiến người khác ngỡ ngàng. "Chị Tiểu Du, chị có muốn uống nước không?" Diệp Mộng Mộng hỏi. "Không cần, giờ không uống." Phía bên kia, sau khi phỏng vấn xong Khổng Minh Khôn và Đoàn Lâm, truyền thông liền hướng tới Nguyễn Du, tranh thủ vài phút phỏng vấn cô trước khi cô ra thảm đỏ. Nguyễn Du đồng ý, nhưng vừa đứng lên, cổ chân cô đột nhiên bị chật, đau nhói. "Chị Tiểu Du, sao thế, cổ chân chị bị chật hả?" Cô nhanh chóng đứng thẳng người, xua tay, "Không sao, chị qua đó trước đây. Đến lúc lên thảm đỏ nhớ gọi nhé, thảm đỏ vẫn còn sớm." Nguyễn Du bị giới truyền thông kéo vào một góc phỏng vấn suốt gần 20 phút. Bề ngoài thì tươi cười trả lời phỏng vấn, nhưng thực ra cô cứ âm thầm vặn cổ chân để đổi tư thế đứng. "Muốn khóc thật đấy, hu hu, đôi giày này đúng là đau xê, hát, ế, tê đi được." "Chị Tiểu Du, sắp đến lượt đoàn mình rồi." Diệp Mộng Mộng và Lâm Thanh chạy tới. Nguyễn Du như chút được gánh nặng, mỉm cười xin lỗi truyền thông rồi kéo hai người. "Đi đi đi, đi nhanh lên." Cô ngẩng đầu tìm đoàn phim, thấy Khổng Minh Khôn và mọi người đã chuẩn bị bước ra cửa thảm đỏ. Đang chờ cô vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng bất ngờ cổ chân đau nhói, cả người không kiểm soát được mà nghiêng ngả sang một bên. Diệp Mộng Mộng và Lâm Thanh ở bên suýt nữa không kịp đỡ. Hoảng hồn la lên, "Chết tiệt, đau, đau quá." Nguyễn Du gần như dựa cả người vào vai và cánh tay của Diệp Mộng Mộng. Chưa kịp đứng thẳng đã hít một hơi đau đến mức buột miệng. "Hít hà, sao vậy, trẹo chân rồi hả?" "Hu hu." Cô cố nhìn, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Không sao, ổn rồi, đợi bớt đau." Cô định đứng thẳng dậy thì cảm giác có gì đó không ổn. Cúi xuống nhìn, C, H, E, T, T, gót giày bên trái gãy mất rồi. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng vội vã dìu Nguyễn Du ngồi xuống gần đó. Gọi lớn báo cho Khổng Minh Khôn. Mọi người trong đoàn phim tiến lại. Cả nhân viên và phóng viên đứng cách đó không xa cũng bắt đầu chú ý đến. "Đi được nữa không?" Lâm Thanh lo đến phát khóc. Nguyễn Du cúi xuống nhìn gót giày, quả thật gãy mất rồi. Vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng thì tuyệt vọng. "Thôi thôi, tôi đâu phải thiên thần của Victoria's Secret. Gãy giày cao gót mà vẫn đi catwalk được chắc." Bottom of form Diệp Mộng Mộng suýt khóc. "Thế giờ làm sao đây? Giày của em chị mang được không? Cậu muốn chị ấy mang giày thể thao đi thảm đỏ à? Tất cả những gì chuẩn bị cho tạo hình coi như công cốc." Lâm Thanh tức giận, mau đi hỏi nhân viên xem có đôi nào mượn được không. "Mau lên." Diệp Mộng Mộng như lửa cháy đến nơi, vội vã chạy đi. "Chuyện gì vậy?" Khổng Minh Khôn bọn họ đi tới. Nguyễn Du nhịn đau, chỉ vào chân mình, "Ngại quá, gót giày gãy rồi." Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy Đoàn Lâm. Anh nhíu mày, định bước tới, nhưng bị ánh mắt cô ngăn lại. "Đừng mà." Đã lâu cô không làm bộ đáng thương với Đoàn Lâm, vội vã nặn ra một biểu cảm cầu xin. Đôi mắt long lanh cụp xuống như chú chó nhỏ ướt sũng. Biểu cảm này bị người trong đoàn phim che khuất, truyền thông không thể chụp được. Lần trước cô dùng chiêu này là trên đường quảng bá Vô Thanh Kinh Lôi, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Lần này cũng vậy. Chelsea. Đoàn Lâm lặng lẽ nhìn cô một lát, hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại, ánh mắt anh lướt qua cổ chân ửng đỏ của cô, thần sắc có chút lãnh đạm hơn. Ngoài sảnh thảm đỏ, tiếng la hét không ngừng vang lên, âm thanh sôi động của MC điều khiển chương trình vọng vào không khí. Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón đoàn làm phim được đề cử phim xuất sắc nhất Vô Thanh Kinh Lôi. Cùng đạo diễn được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất Khổng Lâm Thanh sắp phát điên. Em đi báo với điều phối viên một tiếng. Chạy biến đi như bay. Nguyễn Du ấy nấy. Ngại quá. Tôi, chị Tiểu Du, mượn được rồi, mượn được rồi. Diệp Mộng Mộng mang tới một đôi giày cao gót màu bạc. Gót không cao như đôi ban đầu của cô. Nguyễn Du nhanh chóng nhận lấy. Bất chấp có ai đang quay hay không. Cởi giày ra, cúi người định đổi. Chật quá, vừa xỏ vào đã thấy không vừa. Cô hỏi nhỏ, mượn size bao nhiêu vậy? Diệp Mộng Mộng mắt đã đỏ hoe. Nhỏ giọng nói nhanh, cô ấy bảo size 5. Xong rồi, chị mang size 6 mà. Nguyễn Du thầm nghĩ chiều cao 1m7 của mình. Mang size 6 cũng là nhỏ rồi. Không ngờ mượn được đôi còn nhỏ hơn. Mẹ kiếp, hôm nay mình là bà chị kế của Lọ Lem hay gì đây? Cô không để lộ ra ngoài. Cúi người thử xỏ giày thật lâu, định nhét vào nhưng không được. Khổng Minh Khôn nhận ra có vấn đề. Sao vậy Nguyễn Du, giày không ổn à? Bên ngoài MC đã nhắc lần thứ hai. Không biết Lâm Thanh tìm người điều phối xong chưa? Không sao không sao, Nguyễn Du đang cúi đầu thử giày. Hàng mi rủ xuống, giọng vẫn giữ ý cười. Gót hơi trơn thôi, chờ tôi. Một bóng dáng chợt phủ xuống. Giây tiếp theo, cổ chân cô bị nắm lấy. Ngón tay người đàn ông thon dài. Khớp xương rõ ràng. Rất đẹp, rất quen thuộc. Cô đờ người ra, muốn rụt chân lại cũng không kịp. Cứng ngắc ngẩng đầu, thấy Đoàn Lâm quỳ một chân trước mặt cô. Nâng cổ chân cô lên. Tháo đôi giày cô cố nhét một nửa ra. Đầu ngón tay khẽ chạm vào vết đỏ trên cổ chân cô một lúc. Ngẩng lên nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, đau không? Nguyễn Du, Diệp Mộng Mộng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trong giây lát, dường như cả thế giới đều tĩnh lặng. Tất cả người xung quanh C, H, E, T lặng. Có người trong nhóm truyền thông suýt làm rơi máy quay. Không ai dám lên tiếng. 5 phút sau. Lâm Thanh chạy vào, phát hiện khu vực số 3 đã bị đông nghịt người vây quanh. Diệp Mộng Mộng hoảng loạn chen ra từ đám đông. Tôi đã bảo điều phối lùi 2 suất rồi. Lâm Thanh mồ hôi ướt đẫm trán, sững người, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mộng Mộng giọng run rẩy, vẻ mặt như vừa gây đại họa. Lâm Thanh, tận thế rồi, cách chương.